Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2484, chương 2485, Phá Thành. Suy, Thanh Lâm, đứng tại trong hư không huy kiếm. Trong một sát na, điện quang hiện ra, cực kỳ sáng chói, đưa hắn cả người đều cho bao phủ. Trong thành, vô số người đều tại chú ý Thanh Lâm nhất cử nhất động. Đối với hắn mỗi một lần ra tay, đều là tràn đầy kiêng kỵ, nhưng là bây giờ, là được 8 gã mộc tộc trưởng lão, đều là không cách nào nhìn rõ ràng Thanh Lâm động tác. Bọn hắn không biết Thanh Lâm đến tột cùng đã phát động ra cái dạng gì công kích, nhưng đều là tự dưng lăng không sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại tiếp theo trong nháy mắt. Từng tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Khả dĩ chứng kiến, cái kia trời xanh phía trên, ngay tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, từng đạo cực kỳ sáng chói kiếm khí, lập tức đã là kích xạ mà ra, thanh thế lăng lệ ác liệt, lại để cho người líu lưỡi. Đây là, chấm ngoặc kép, 8 gã mộc tộc trưởng lão, đồng thời chịu động dung. Sâu vì chính mình chứng kiến đến hết thảy, cảm thấy rung động, bởi vì cái kia Thanh Lâm, hiện tại chỗ thi triển, rõ ràng không đơn thuần là một loại kiếm đạo thần thông, mà là 49 loại kiếm đạo thần thông, đồng thời gào thét xuất hiện rồi. 8 gã mộc tộc trưởng lão, đều là 9 ảnh thiên ảnh chúa tể, nhãn lực của bọn hắn cùng kiến thức đều là không kém. Cái này một cái chớp mắt, 8 người đều có thể nhìn ra, Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển 49 loại kiếm đạo thần thông. Hắn mỗi một chủng, đều là mạnh nhất, điều này sao có thể? Cái này lại để cho 8 gã mộc tộc trưởng lão đều là chịu ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tin, thế gian lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể mà thôi. Hắn tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ, rõ ràng mạnh kinh người như thế. 49 loại kiếm đạo thần thông, hắn mỗi một chủng đều là lại để cho người hâm mộ, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Dưới mắt, nhiều như vậy kiếm đạo thần thông đồng thời ra tay, uy lực của nó cũng tựu có thể nghĩ. Mà lại, càng làm cho 8 gã mộc tộc trưởng lão giật mình chính là, cái kia 49 loại kiếm đạo thần thông, rõ ràng còn tại theo lấy nào đó huyền diệu khó lường trận pháp biến hóa. Hư mất, tất cả mọi người, mau mau dừng tay, mộc tộc đại trưởng lão, cau mày, hắn vội vàng chịu giống to, muốn tất cả mọi người đình chỉ ra tay. Cái này một gã lão già, đã nhìn ra sự tình không đơn giản, Thanh Lâm công kích, vượt quá tưởng tượng. Thế tất hội phá vỡ tất cả mọi người phòng ngự. Bởi như vậy, toàn trường mộc tộc một phương cường giả, chỉ sợ đều không chết tức tổn thương. Mộc tộc đại trưởng lão, không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Sự tình đến trình độ này, cho dù lại để cho mộc tộc thánh thành bị phá, hắn cũng không muốn nhìn xem nhiều người như vậy chết đi. Nhưng mà, mộc tộc đại trưởng lão nhắc nhở, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm 49 loại kiếm đạo thần thông đều xuất hiện, hợp thành thiên diễn kiếm trận, đồng loạt ra tay. Khả dĩ chứng kiến, toàn bộ mộc tộc thánh thành trên không đều hóa thành một mảnh kiếm hải dương. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang vọng chư thiên. Theo kiếm kia trong nước, từng đạo sáng chói kiếm quang kích xạ mà ra, một tia ý thức hướng phía một mảnh kia màn sáng kích xạ mà đi. Cái này bức họa mặt, hoàn toàn giống như là tại mộc tộc trên không rơi xuống một hồi kiếm vũ. Thanh thế cực kỳ đáng sợ, mà lại trận này kiếm vũ, hắn rơi xuống mỗi một đạo kiếm quang, đều là uy lực vượt quá tưởng tượng. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, lại là từng tiếng dị tiếng nổ vang vọng thiên địa. Khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia màn sáng, lập tức đã như một khối vải rách, bị đạo kia đạo kiếm vũ cho xuyên thủng ngàn vết lở loét trăm lỗ. Mộc tộc một phương, mấy trăm vạn người hợp lực khởi động phòng ngự màn sáng. Tại Thái Cực Âm Dương Đồ, đấu chuyển tinh di bí thuật cùng thiên diễn kiếm trận liên tiếp công kích phía dưới, cuối cùng bị phá mở. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo cái này phiến màn sáng bị phá, vô số công kích, tất cả đều một tia ý thức hướng phía trong thành bắn trụm mà đi. Đạo đạo kiếm khí, đến từ thiên diễn kiếm trận, tất cả đều tách ra thần uy, từng trích cực lớn quyền ảnh, một đôi cực lớn quang trường, từng thanh kinh thiên lưỡi đao, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, tắc thì theo thứ tự là Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng kiếm nhị thập tứ công kích, cũng là tất cả đều đánh vào trong thành. Cái này một cái chớp mắt, đủ loại công kích, hoàn toàn giống như là một hồi dễ như trở bàn tay phong bạo, gào thét hướng trong thành mộc tộc một phương cường giả, âm âm, tại đây một mảnh đáng sợ công kích chi lực xuống, cái kia như núi lĩnh đồng dạng kéo dài răng rạc khoảng cách tường thành, sụp xuống, trong thành, đủ loại khí thế rộng rãi kiến trúc, cũng ở đây công kích phía dưới, bị lập tức phá hủy. Còn có cái kia từng khỏa che trời cổ mộc, chính là mộc tộc cường đại biểu tượng, lúc này cũng đều là lập tức bị chém chết thành bụi. Về phần trong thành mộc tộc một phương cường giả, tắc thì càng không khả năng may mắn thoát khỏi, bọn hắn liên thủ khởi động phòng ngự màn sáng bị phá, lại để cho bọn họ đều là vốn đã nhận lấy đả thương nặng. Hiện tại, nhiều như vậy công kích, cuồng phong sậu vũ gào thét mà đến, lại để cho bọn hắn càng thấy khó có thể ngăn cản. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đây là một hồi động đất, càng là một hồi đơn phương đổ sát. Mấy trăm vạn mộc tộc một phương cường giả, tại ngắn ngủn hai canh giờ ở trong, chết thì chết, tổn thương tổn thương, khả dĩ chứng kiến, toàn bộ mộc tộc thánh thành bên trong, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Khắp nơi đều là máu chảy thành sông. Tại đây, hoàn toàn trở thành một mảnh tu la tràng. Hoàn toàn đã trở thành một mảnh huyết hải. Dày đặc và gây mũi huyết tinh chi vị. Phiêu đãng trong không khí. Lại để cho người nghe thấy chi dục buồn nôn. Hơn 500 vạn mộc tộc một phương cường giả. Tại đây một trận chiến bên trong. Tựu chừng 6 trưởng thành chết oan chết uổng, là được còn lại cái kia chút ít, cũng đại đa số thâm thụ trọng thương, bùn nhão đồng dạng ngã vào trong vũng máu, khó có thể nhúc nhích, mộc tộc thánh thành, hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích, cái này tòa sừng sững dài răng rặc tuế nguyệt thành cổ. Tại hôm nay bị công phá, bị đánh vỡ bất bại thần thoại, a hát, chấm ngoặc kép. A hát, chấm ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm thiết, theo trong thành các nơi truyền đến, nghe là như vậy rung động nhân tâm, như vậy lại để cho người tai không đành lòng nghe thấy. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, từng tiếng chấn động, không phải truyền ra, thoạt nhìn là như vậy chấn nhân tâm thần, như vậy lại để cho người mục không đành lòng xem. Thánh thành trung ương. Một tòa gần như nghiền nát trên tế đàn, 8 gã mộc tộc trưởng lão, toàn thân nhuốm máu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn đều là 9 ảnh thiên ảnh chúa tể, cũng là cái này mấy trăm vạn mộc tộc một phương cường giả trung mạnh nhất 8 người. Lúc này, bọn họ đều là mặt xám như cho, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy, nhiều như vậy mộc tộc đệ tử. Nhiều như vậy theo thế giới các nơi đến đây tiếp viện người. Tất cả đều tổn thất tại một trận chiến này bên trong. Mà hết thảy này, đều là Bái Thanh Lâm một người ban tặng. Đều là bởi vì bọn hắn một sai lầm quyết định. Dẫn dắt khởi, 8 gã mộc tộc trưởng lão. Cũng đều nhận lấy đả thương nặng. Thế nhưng mà bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Một cái thiên ảnh chúa tể thực lực.